trong vườn ai đưa tay anh muốn hái, chỉ sợ hoa cúc tàn giang tay ra anh đó. Cũng nở trong lòng anh một màu vàng chói lọi, cũng nở lúc bình minh sau đêm dài tăm tối. Màu bình dị suốt đời anh mang đi, cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Gió thổi lấy cánh hoa đưa tay anh đỡ lấy, chỉ sợ hoa héo cây làm sao anh đứng ngắm. Nở xinh thật xinh như cười hoa mối tình, ấp ủ trong lòng anh bao đêm ngày thương nhớ. Cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tường vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Ngọc lan cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Cũng vẫn khoe cùng trăng cho anh vui ý thắm, ôm cành hoa đến mình khi đơn côi chiếc bóng. Cũng nở trên trần gian cho đời còn sáng lạn, hết khổ đau bình yên qua bao mùa cay đắng. Cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Gió thổi lấy cánh hoa đưa tay anh đỡ lấy, chỉ sợ hoa héo gầy làm sao anh đứng ngắm. Cúc nở xinh thật xinh như cười hoa mối tình, ấp ủ trong lòng anh bao đêm ngày thương nhớ. Cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị suốt đời anh mang đi. Cũng không thơm như ngọc lan, cũng không gai như tử vi, cũng đẹp màu bình dị